Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 6, như mê đào phạm ba. Cố Phán Phán được người xưng là chuyên gia hết sức cao hứng. Căn bản không có chú ý tới Võ Bưu nổi trận lôi đình. Dương Dương đắc ý còn muốn nói đi xuống, bị Lục Tiểu Đường âm thầm đụng chút cánh tay ngăn lại. Lục Tiểu Đường đối Đỗ Nhược Lan nói, Kiều Khải năm đó gây án mục đích xác thực có, cũng rất hoang đường, là cái gì, là ta, ngươi. Lục Tiểu Đường thở dài, ta vừa làm hình cảnh thời điểm gặp được cùng một chỗ cầm súng vụ án bắt cóc. Dưới tình huống khẩn cấp, ta nổ súng đả thương người bị tình nghi, người bị tình nghi lúc ấy mang con tin trốn, về sau trọng thương bỏ mình. Cái này người bị tình nghi chính là Kiều Khải vị hôn thê. Vị hôn thê, tình tiết quá phức tạp. Đỗ Nhược Lan nhất thời cũng làm không rõ trong đó gút mắc. Ngoặc kép chấm chấm, Kiều Khải yêu cô bé này sâu vô cùng. Bạn gái bỏ mình sau hắn liền bắt đầu tùy thời trả thù. Ta nghĩ hắn cũng là từ lúc kia trên tinh thần bắt đầu trở nên cố chấp. Điên cuồng. Cứ việc ta không phải trực tiếp tạo thành bạn gái hắn đi đến tuyệt lộ người. Nhưng nàng dù sao chết trong tay ta. Kiều Khải nhất định phải tìm ta báo thù. Phát tiết hắn cừu hận trong lòng. Chiếu ngươi nói như vậy. Còn lại mấy cái bên kia ngộ hại người chỉ bất quá đều là ngươi dẫn ra pháp trường mà thôi. Có thể nói như vậy. Bất quá là năm đó những cái kia ngộ hại người đều là tổn thương qua bạn gái hắn mấy người kia thân. Thuộc, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều tính cùng vụ án có chút liên hệ. Bất quá, trong mắt của ta hắn chính là nghĩ cho mình phát tiết oán hận tìm một cái lấy cớ. Nhưng là kết, quả chưa thể như ước nguyện của hắn. Hắn cuối cùng vẫn thua ở chúng ta thành phố C cục công an năm đó truyền kỳ thám tử Lục Tiểu Đường. Trong tay, Đỗ Nhược Lan dùng nói đùa giọng điệu trêu chọc Lục Tiểu Đường. Ta lúc ấy nổ súng bắn trúng hắn mặt. Hắn bản thân bị trọng thương. Thế mà còn là sống tiếp được. Ta nghĩ mấy năm này hắn vẫn luôn tại dưỡng thương đi. Lục Tiểu Đường đối Đỗ Nhược Lan trêu chọc. Thờ ơ. Nói cách khác, hắn sau khi bị thương liền ẩn nấp đi lên, mãi cho đến 4 năm sau hôm nay đột nhiên lại xuất hiện. Bất quá, có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ, không biết các ngươi có nghĩ tới không? Hắn lần này xuất hiện gây án lại là cái gì động cơ đâu? Chúng ta cũng vẫn luôn đang nghĩ vấn đề này, hùng hổ dọa người Đỗ Nhược Lan một chút liền có, thể bắt lấy vấn đề mấu chốt. Quả nhiên thực lực không tầm thường, Lục Tiểu Đường không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Còn có một vấn đề, như ngươi nói, 4 năm trước, Kiều Khải giết người là vì tìm ngươi báo thù, cuối cùng thất thủ bị ngươi gây thương tích, như vậy hắn đối ngươi oán hận liền sẽ so với lúc trước càng sâu. Những gì hắn làm cho thấy hắn là một cái cố chấp cuồng loại hình hung thủ. Vậy thì càng sẽ như thế. Nhưng vì cái gì hắn lần này lựa chọn gây án địa điểm như cũ tại thành phố C đâu? Hắn không phải hẳn là truy tung ngươi đi tỉnh thành, đem ngươi làm mục tiêu đến thiết kế gây án sao? Lục Tiểu Đường nhíu nhíu mày, không nói chuyện, có lẽ liền chính nàng cũng không có nghĩ rõ ràng cái này điểm đáng ngờ. Võ Bưu chen vào nói, có lẽ hắn còn cho rằng Lục cảnh sát tại chúng ta đội hình cảnh. Không biết nàng đã điều đến tỉnh phòng công tác đi. Kia không có khả năng. Đỗ Nhược Lan không. Chút nghĩ ngợi phủ nhận. Thông qua sự miêu tả của các ngươi. Ta suy đoán Kiều Khải là một cái đầu não tỉnh táo dị thường hung thủ. Hắn vốn là từng tại đội hình cảnh làm việc qua. Có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Cái này dạng người làm sao khả năng như thế sơ sẩy. Hắn muốn trả thù. Khẳng định chuyện xảy ra trước đánh tra rõ ràng, kế hoạch chu đáo, ngay trước mặt mọi người nhất là mình bộ hạ cũ trước mặt bị không lưu tình chút. Nào bác bỏ, Võ Bưu trên mặt thực sự không nhịn được, thở phì phò hỏi lại, Vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Rất tốt, giải đáp. Đây chính là 1+1=2 vấn đề. Nếu như 1+1 không phải là 2, kết quả lại là cái gì? Ngươi cho rằng hung thủ không phải Kiều Khải. Đây không có khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên cái thứ nhất lên tiếng phản bác. Suy luận nhất định phải căn cứ chứng cứ. Vụ án này hung thủ sử dụng Kiều Khải năm đó đồng dạng hung khí cùng đồng dạng gây án thủ đoạn. Cái này chứng minh khẳng định là Kiều Khải bản nhân. Bầu không khí một chút lại lâm vào thế bí. Hai bên mỗi người mỗi ý, không có chút nào nhượng bộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.